Diệu Diệu, chương 1291, giải cầu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Edit Rose, các fan sôi nổi vẫn chưa lấy lại tinh thần, không thể tin được sự thật kinh khủng này, mê mang nhắn tin lại cho Mập Mạp. Lúc trước bọn họ nên tin Mập Mạp, thật đúng là oan uổng cho hắn. Mập Mạp cảm thấy hạnh phúc vì bọn họ đã xin lỗi mình và bọn họ sai, kiêu ngạo, hừ. Rốt cuộc cũng nhận thức rằng mình ngu xuẩn. Lúc trước hắn nói sự thật thì lại không tin, một đám sói mắt không tròng, đều khi dễ hắn tương đương. Su đê su, lại một năm nữa trôi qua cũng đến giải đấu mùa thu. Giải đấu mùa thu có tên đầy đủ là mắc là giải đấy giữa các chiến đội trong giới điện tử, nghe tên thì chẳng ra gì, nhưng lại là giải đấu quan trọng nhất trong ngành điện tử. Không ngoài ý muốn đã đoán trước, UAL như cũ thành công tiến vào chung kết, nhưng ngoài dự đoán lại có thêm một đội khác nữa. Cũng không phải là một chiến đội nổi danh mà là một chiến đội mới tên là Hắc Mã, chiến đội Hắc Mã, có đội trưởng là Hoa Lạc, kể từ lần quay đầy tiên thì đây là lần đầu tiên bọn họ chính thức gặp mặt nhau, người trầm mặc ít nói như Hoa Lạc cũng trừ khóe miệng, thần sắc rất phức tạp. Hắn và các đội viên khác không giống nhau, mấy người trẻ tuổi duy trì bình tĩnh nhưng cố tình khóe miệng lại dần dương lên. Bọn họ thật sự không nhịn được, chỉ có thể quay đầy về phía đối diện thành viên khác. Cái này cũng không thể trách bọn họ được. Hiện tại ai thấy Tần Trường An đều không thể nhịn xuống để cười ra tiếng được. Phải biết rằng sự việc của đội trưởng Tần Trường An và nữ chủ bá Lê Diệu Diệu đều bùng nổ, ai hầu như cũng xem phát sóng trực tiếp của Diệu Diệu, đều thấy được quy trong lời đồn. Ân, quy quân này siêu dính người. Bây giờ ai cũng biết đội trưởng Tần Trường An là bộ trang sức siêu dính người của Diệu Diệu. Ha ha ha ha ha ha, bọn họ bất kỳ ở địa phương nào cũng giải cầu lương. Nhưng cố tình chỉ có lúc ở bên Diệu Diệu thì hắn mới dính người, còn khi không có Diệu Diệu đều trở thành kinh huyền thoại. Ha ha ha ha ha, lần trước bọn họ xem phát sóng trực tiếp của Diệu Diệu đều là không khí cười đùa, bây giờ lại quỷ dị trầm mặc. Lúc trước đều có bình luận, Diệu Diệu 666, ta yêu người Diệu Diệu. Bây giờ các fan một câu cũng không nói, chỉ có một đám tiểu hào đăng ký, vỗ bàn phím không chút lương tay bình luận một chuỗi ha ha ha ha. Trong khu bình luận chia làm hai thái cực, một bên là đám fan trầm mặc và một bên là quần chúng ăn dưa cười ha ha ha. Lúc bọn họ xem còn không nhịn được, huống chi là khi gặp chính người thật, nào có thể khống chế chính mình để không cười ra tiếng. Tần Trường An mặt không đổi sắc, hình như có vẻ quen với cái nhìn kỳ dị của tất cả mọi người, cũng không phản ứng. Trên thực tế sau khi kết thúc cuộc thi đấu, Tần Trường An ngay lập tức tìm Diệu Diệu. Diệu Diệu, trong âm thanh mang nồng đậm ủy khuất. Hiện tại Diệu Diệu đang phát sóng trực tiếp hậu trường là do các fan yêu cầu. Cho nên phòng phát sóng trực tiếp đều có không ít người, các fan rất kích động vì vừa rồi nhìn được cân cảnh cuộc chiến đấu. A kinh, thắng, thắng, giải quán quân mùa thu nhất định thuộc về kinh. Sau khô các fan nghe được âm thanh mang theo nồng động ủy khuất thì kích động trong giây lát liền thay đổi. A quy quân tới, chúc mừng cậu có vận khí tốt đã thắng. Đúng, vận khí tốt cũng là một loại thực lực, lầu trên sao lại nói thế? Kinh cũng có thực lực tốt hay sao? Các fan đều cười ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu trên đừng nói giỡn, Kinh tên là Tần Dính Dính, đẳng cấp đều được Diệu Diệu mang đi, lên xem một chút đi. Mấy người mới tới vẻ mặt mộng bức. Thật sự, các fan, đương nhiên là sự thật, Kinh có danh hiệu chính là đệ nhất mang ăn gà, các người không biết sao? Những người mới tới xem. Là thật không? Những fan này đều là fan của Tần Trường An sau những cuộc chiến kia, nói như thế nào nhỉ, bất chấp tất cả từng đối với Tần Trường An vô cùng sùng bái, hắn làm cái gì cũng tốt. Tại thời điểm xem phát sóng trực tiếp của Diệu Diệu, bọn họ bị không ngừng phổ cập kiến thức cho người mới, toàn là đả thấp Kinh. Cho dù đây cũng không phải là lần đầu tiên, Diệu Diệu ở những lúc phát sóng trực tiếp đều nghiêm túc vì Tần Trường An giải thích. Không phải, Trường An đặc biệt giỏi, hắn thắng là bằng thực lực. Các fan, hừ, Diệu Diệu giải thích xong đều không chú ý đến bọn họ nữa, Tần Trường An mang âm thận ủy khuất ba ba, đòi cô an ủi. Tần Trường An trải qua hai lần sự việc như vậy, da mặt đều bắt đầu dày lên, vốn dĩ có chút quẫn bách nhưng lại được phúc lợi của Diệu Diệu nên đã luyện da mặt dày đến trình độ tự nhiên. Âm thanh của Tần Trường An có chút dầu dĩ không vui. Diệu Diệu, bọn họ đều cười nhạo anh, Diệu Diệu biết rõ ràng là hắn đang giả vờ, nhưng cũng không nhịn được ôm cổ hắn, hôn hôn lên gương mặt điển trai. Ai cười nhạo Trường An nha, Diệu Diệu giúp anh báo thù. Tần Trường An thành thật không khách khí, liên tiếp nói ra bốn cái tên. Hoa Lạc, Tiểu Đinh, Miêu Ca, bọn họ đều cười anh, Diệu Diệu giúp anh báo thù. Diệu Diệu lại hôn hôn hắn, nắm tay, tốt giúp Trường An báo thù, cách trương.